Ngập lụt thủ vãn, chương 35, cái ôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ tục xuất viện mãi đến chiều mới hoàn tất, nhà họ Giang ở Lâm Châu cũng xem như có chút tiếng tăm. Không ít người tới thăm hỏi kết thân nhưng ông cụ Giang không gặp ai cả, chỉ giữ lại Trần Trạch Dã và Giang Trì Giật bên cạnh. Lần cuối gặp nhau là 3 năm trước, giờ nhìn thiếu niên trước mặt dáng người cao gầy, ông cụ không khỏi cảm thán, thời gian quả thực chẳng đợi ai. Ông bảo Trần Trạch Dã ở lại ăn cơm tối rồi hẵng đi. Anh chỉ mỉm cười lắc đầu từ chối. Lần này không tiện lắm, cháu phải về Lê Bắc sớm. Ông cụ hơi cau mày, không muốn để anh đi. Ăn bữa cơm thôi, chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Giang Chỉ Giật ở bên cạnh thêm dầu vào lửa. Ông đừng ép người ta nữa. Tâm hồn người ta không ở đây đâu, vội về để gặp người thương đấy. Ông cụ Giang dĩ nhiên nghe ra ẩn ý trong câu này, bất ngờ nhìn Trần Trạch Dã. Tiểu Dã có bạn gái rồi à? Trần Trạch Dã hơi khựng lại, khóe môi thu lại ý cười, giọng nói bỗng trở nên nghiêm túc. Cũng chưa hẳn, đang theo đuổi, nhưng đúng là, người cháu thật sự rất thích. Ông cụ là người nhìn anh lớn lên, hiếm khi thấy anh lộ ra vẻ mặt này, không nhịn được trêu. Còn có người mà Tiểu Dã của chúng ta không theo đuổi được sao? Trần Trạch Dã cong môi cười, trong mắt thoáng qua chút tự giễu. Cháu cũng chẳng có gì tốt. Cô ấy quá tốt, là cháu không xứng. Không khí trong phòng chợt yên lặng, ai nấy đều nhớ đến những chuyện hỗn loạn từng xảy ra với anh. Ông cụ vỗ nhẹ lẹ vai Trần Trạch Dã. Đừng nói vậy, Tiểu Dã, cháu không tệ đâu. Trần Trạch Dã không nói thêm, đã có người muốn gặp thì nên về sớm, nhớ đối xử với người ta cho tốt, có dịp đưa về đây cho ông xem mặt. Anh mỉm cười, vâng ạ. Đến giờ tan tầm, đường xá tắc nghẽn. Ông cụ được người nhà đón về, Giang Trì Giật lái xe đưa Trần Trạch Dã quay lại Lê Bắc. Chạy đến ngã ba thứ ba vẫn còn đèn đỏ, Giang Trì Giật bực mình chửi thề một câu, rồi bật nhạc để điều hòa tâm trạng. Ánh mắt liếc sang ghế phụ, Trần Trạch Dã đang ngồi đó. Áo khoác màu đen, khóa kéo kim loại kéo nửa chừng, để lộ đường nét cằm sắc cạnh, gân xanh kéo dài từ cổ xuống dưới. Cảnh xe ngoài cửa sổ như càng làm nổi bật vẻ lạnh lùng trên người anh. Anh rút điện thoại từ túi ra, đang nhắn tin cho liên hệ ghim ở đầu danh bạ. Giang Trì Giật huýt sáo hai tiếng. Không chờ nổi nữa à, này huynh đệ, cậu có thể bớt dính lấy người ta chút được không? Ngày nào cũng như keo vậy, không sợ em gái An nhà cậu thấy phiền à? Trần Trạch Dã khẽ nhíu mày, nếp mí mắt hẳn sâu. Đôi đồng tử đen sẫm liếc sang, hừ lạnh một tiếng. Bảo sao Sầm gia cứ hay cãi nhau với cậu? Giang Trì Giật. Trần Trạch Dã nhàn nhạt buông từng chữ, trêu, ngươi, khó, chịu. Giang Trì Giật, xe chậm rãi lướt qua đêm tối, cửa xe đóng chặt, cách biệt hết thảy ồn ào của thế giới ngoài kia. Đài phát nhạc đổi sang một bài dân ca mới phát hành vài tháng trước. Anh ấy nói, tất cả vẻ đẹp từng được ca ngợi của em, cũng không bằng lần đầu anh gặp em. Hàng mi dài in bóng dưới mắt, ánh sáng mờ ảo cắt gọn đường nét gương mặt anh càng thêm sắc lạnh. Trần Trạch Dã gõ nhẹ hai cái bằng ngón tay, rồi mở mắt, lấy điện thoại ra lần nữa, mắt dừng lại ở khung chat. Gần 2 tiếng rồi, vẫn chưa thấy trả lời. Giờ này chắc cô đang làm thêm ở tiệm trà sữa. Mùa đông khách đông hơn trước, nhưng không đến mức bận tới mức không nhìn điện thoại. Tiếng còi xe chói tai vang lên, thần kinh căng như dây đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe môi từ từ mím chặt, trong đầu chợt vang lên lời Giang Trì Giật. Anh cũng bắt đầu lo, sợ mình kiểm soát quá mức khiến cô thấy ngột ngạt. Nghĩ vậy, Trần Trạch Dã bực dọc ném điện thoại qua một bên. Lại 10 phút nữa trôi qua, ngón tay thon dài đan lại, ngón cái siết chặt vài lần, cảm giác bất an càng lúc càng rõ rệt. Cuối cùng Trần Trạch Dã vẫn không nhịn được, bấm gọi điện. Tín hiệu bận trong ống nghe nặng nề và lạnh lẽo, hơi thở theo từng giây trôi đi mà trở nên mỏng dần. Tiếng máy báo. Thuê vé quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy, tim anh đột nhiên siết lại, như thể rơi từ trên cao xuống vực thẳm. Thái dương nhói lên từng nhịp, Trần Trạch Dã hít sâu một hơi, tự nói với bản thân đừng suy nghĩ nhiều. Có lẽ chỉ là điện thoại cô hết pin mà thôi, anh không có cách nào liên lạc được với Thẩm Tĩnh, đành phải nhờ Bổ Hưng chạy một chuyến giúp mình. Bên kia, Bổ Hưng vẫn đang giở một trận game, nhưng vừa nghe thấy giọng anh không ổn liền lập tức tháo tai nghe. Mặc kệ đồng đội đang chửi rủa om sòm, vội vàng cam đoan. Anh Dã, anh đừng lo, em qua xem ngay cho anh. cổ họng nghẹn lại, Trần Trạch Dã thấp giọng nói cảm ơn, đầu ngón tay gõ liên tục đầy bất an, khớp tay siết chặt đến tái trắng. Bổ Hưng hành động rất nhanh, chỉ 10 phút sau đã gọi lại. Điện thoại vừa kết nối, đầu bên kia im lặng vài giây như đang suy nghĩ nên mở lời thế nào, giọng anh ta chậm rãi. Anh Dã, em qua hỏi rồi, chủ tiệm nói hôm nay cô ấy xin nghỉ. Còn nữa, Bổ Hưng nuốt nước bọt, giọng hơi khàn, em tiện đường ghé qua ngõ Minh Xuân, nhà cô ấy tối om, không có ai cả. Bùm một tiếng vang lên trong đầu như vừa có thứ gì nổ tung. Điện thoại rơi xuống nền xe, toàn thân máu như đông lại rồi chảy ngược. Nửa tiếng sau đó rơi vào hỗn loạn, Trần Trạch Dã gọi cho tất cả những người có thể biết hành tung của cô, nhưng như đá chìm đáy biển, không ai biết cô đang ở đâu. Giang Trì giật đạp ga lên mức tối đa, một bên còn phải an ủi. A Dã, đừng quá lo, em gái An không phải kiểu người bốc đồng đâu, đừng vội nghĩ theo hướng xấu. Trần Trạch Dã không trả lời, chỉ lặp đi lặp lại gọi vào số điện thoại của Kỳ An. Kết quả vẫn như cũ, tắt máy. Bổ Hưng cũng gọi vài anh em đi khắp phố tìm kiếm. Lê Bắc không lớn, chẳng mấy chốc là có thể đi hết. Anh Dã, bọn em tìm được đoạn camera. Lúc 9 giờ sáng nay, em gái An đi về hướng bến xe. Trần Trạch Dã khàn giọng, nhắc lại mốc thời gian quan trọng. 9 giờ sáng, bến xe. Đúng vậy, tôi biết rồi. Giang Chỉ Giật vừa định vượt chiếc xe khách phía trước thì nghe thấy anh mở miệng. Giang Chỉ Giật, quay xe. Giờ về lại Lâm Châu. Cái gì? Giang Chỉ Giật sững người. Quay lại Lâm Châu, cậu chắc không đấy. Cậu có thể hiểu tâm trạng của Trần Trạch Dã hiện tại. Ai cũng thấy rõ Kỳ An quan trọng với anh nhường nào. A Dã, hay là... Chắc chắn, Trần Trạch Dã ngắt lời cậu. Mốc thời gian và địa điểm kia với anh mà nói. Quá nhạy cảm, quá quen thuộc. Kỳ An đang ở Lâm Châu. Được, Giang Chỉ Giật không hỏi gì thêm. Lập tức quay xe theo lời anh. 8 giờ tối. Bầu trời bắt đầu đổ tuyết, trận tuyết đầu mùa cuối cùng cũng đến muộn màng, đường phố nhanh chóng phủ một lớp băng mỏng trắng xóa. Thời gian Kỳ An mất liên lạc với anh đã kéo dài 10 tiếng đồng hồ. 8 giờ rưỡi tối, xe đến nơi, tuyết càng lúc càng dày, đài khí tượng phát cảnh báo bão tuyết và rét đậm, dự kiến trong 1 giờ tới Lâm Châu sẽ có tuyết rơi trên diện rộng, đường trơn trượt, khuyên người dân hạn chế ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận tuyết đột ngột khiến giao thông trong thành phố tê liệt. Hai vụ tai nạn liên tiếp xảy ra ở các ngã tư, tuyến đường chính bị phong tỏa, những tuyến còn lại thì tắc dài bất tận. Trần Trạch Dã không có thời gian chờ đợi, không hề do dự, anh định mở cửa xe nhảy xuống, Giang Trì Giật nhìn màn tuyết dày đặc bên ngoài, vội giữ anh lại. A Dã, đừng kích động, Lâm Châu lớn như vậy, em gái An đang ở đâu ta còn không biết, cậu định đi đâu mà tìm? Thật sự liên lạc không được thì hay báo cảnh sát nhé. Tuyết rơi đập dàn dạt vào kính xe, trong khoang xe chật hẹp chỉ còn lại tiếng nói khàn khàn của Trần Trạch Dã, cảm xúc như bùng nổ chỉ trong một khắc. Đôi mắt đỏ hoe hiếm thấy, anh gần như gằn từng chữ. Tôi sẽ tìm được cô ấy. Cậu còn nhớ mùa hè 6 năm trước không? Ánh mắt anh chìm hẳn vào bóng tối. Lúc đó tôi chọn báo cảnh sát. Kết quả thì sao? Tôi không thể để chuyện như vậy lặp lại lần nữa. Cửa xe bật mở, gió lạnh mang theo tuyết cuốn vào, Trần Trạch Dã vứt lại câu nói ấy, rồi bóng dáng anh nhanh chóng bị vùi lấp giữa đêm tuyết. 9 giờ tối, pin điện thoại của Kỳ An chỉ còn lại 20, số của cô vẫn không gọi được, hiện thực và quá khứ không ngừng đan xen lướt qua trong đầu, vô số suy nghĩ tồi tệ trào lên như thủy triều. Trần Trạch Dã một mạch chạy đến phố Lăng Tây, không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào. Nhưng khu dân cư im lìm hoang vắng, không một bóng người. Hai bên đường, các cửa hàng lần lượt đóng cửa, vài bóng đèn vẫn còn sáng. Anh bước vào hỏi, ai cũng lắc đầu. Không thấy người đó, anh liên tục gọi tên Kỳ An, mỗi tiếng vang lên đều tan vào khoảng không, không ai đáp lại. Đêm tuyết bão lạnh buốt như cắt, cả thành phố bị nuốt trọn trong tĩnh mịch. Anh chỉ biết âm thầm cầu nguyện với trời đất, cầu mong mình có thể tìm được cô càng sớm càng tốt. 9 giờ 30 tối, điện thoại còn lại 5 vạch pin vì trời quá lạnh, tin nhắn của Giang Chỉ Giật tới tấp gửi đến, khuyên anh đừng cố chấp nữa. Tuyết dưới chân dày đến 5 cm, Trần Trạch Dã bước ra khỏi tiệm sách gần trường thực nghiệm, vai áo đã ướt đẫm vì tuyết, lông mi đóng một tầng băng mỏng, người anh tỏa ra khí lạnh đến rợn người. nhưng anh vẫn chưa từ bỏ. 10 giờ đêm, thời gian như đóng băng lại, đầu ngõ ánh sáng mờ ảo lặng lẽ, cửa hàng tiện lợi cuối cùng vẫn chưa đóng. Âm thanh chào mừng quý khách từ máy phát vang lên rồi tan biến dần. Trên băng ghế gỗ không biết ai đã nặn một người tuyết nhỏ. Kỳ An mặc áo phao màu hạnh ngồi xổm bên cạnh, tóc dài bị gió thổi rối tung, trong tay là nửa lon bia chưa uống hết. Đầu mũi và cằm đỏ ửng, nom như một đóa hoa héo úa rơi rụng, lại tựa ánh trăng lạnh rơi xuống nhân gian cô đơn, tan vỡ, bị nuốt trọn trong đêm tuyết cũ kỹ. Lần đầu tiên Trần Trạch Dã trải qua cảm giác này, tim như bị bóp nát sống sượng, đau đến mức không thốt nên lời. Kỳ An ngẩn người nhìn người tuyết một lúc, giọng nhẹ bẫng như lông vũ không thể nắm bắt. Sao cậu lại ở đây một mình thế? Cậu cũng giống tớ hả? Không có nhà để về. Đầu người tuyết bị ai đó làm sứt một mảng nhỏ. Kỳ An định đưa tay chạm vào, nhưng sau 2 giây lại dừng lại. Thôi bỏ đi, người nào dính tới tớ đều không may mắn. Tớ tránh xa cậu vẫn hơn. Cô lảo đảo đứng dậy, tóc trước trán bị gió hất tung, ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt anh. Kỳ An chỉ nghĩ rằng mình đang hoa mắt. Làm sao Trần Trạch Dã có thể tới tìm mình chứ? Chắc là lạnh quá rồi, nên đầu óc cũng đơ ra mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng giây tiếp theo, anh sải bước đi đến, bóng dáng cao lớn in sâu trong đáy mắt màu hổ phách. Hơi thở lạnh lùng quen thuộc khiến người ta cảm thấy yên tâm đến kỳ lạ. Hơi thở bỗng nghẹn lại không báo trước. Bàn tay cứng ngắc buông rơi lon bia. Keng! Một tiếng nặng nề rơi xuống tuyết, nước bia màu vàng nhạt loang ra nền tuyết trắng tinh. Giấc mộng vỡ tan theo tiếng động, người trong ảo tưởng lại đang đứng ngay trước mắt. Kỳ An còn chưa kịp nói gì, Trần Trạch Dã đã không chút do dự cúi người ôm cô thật chặt vào lòng. Như một báu vật vừa tìm lại được sau bao mất mát. Cằm Kỳ An tì vào hõm cổ anh, hơi thở bên tai nóng rát, vội vàng. Cánh tay phía sau siết càng chặt hơn, họ chia sẻ hơi ấm. Nhịp tim dần hòa làm một. Cái ôm này quá nặng nề, dường như gom hết tất cả sức lực cuối cùng, muốn đem cả hai hòa tan vào da thịt, máu thịt. Họ từng chung một cây dù trong đêm mưa ướt đẫm, cũng từng lưu lại cái ôm đầu tiên trong đêm tuyết đầu mùa hiu quạnh. Thời gian trong khoảnh khắc ấy như ngừng lại, cả vũ trụ mênh mông chỉ còn lại hai người họ. Lòng bàn tay ấm áp áp lên mái tóc cô, theo từng hơi thở gấp gáp bất ổn. Trần Trạch Dã gọi tên cô bằng giọng khàn khàn run rẩy. Kỳ An, hai chữ thôi mà như có sức sát thương khủng khiếp. Lông mi run lên dữ dội, ngón tay vô thức siết lại. Ý thức còn chưa kịp ổn định, đã nghe thấy anh nói thêm. Cậu có biết, tớ đã tìm cậu bao lâu rồi không? Tổ tông, cách chương.